Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 629, đầu sỏ cảnh giác. Không dám, đại nhân, chúng ta không dám, kia chút thần tôn nhóm cuống quýt cầu khẩn nói. Xích Yên Nhi lộ ra xem thường chi sắc, hừ, hiện tại biết cầu tha rồi. Trước kia các người không phải là muốn đối Tần Phong ca ca muốn đánh muốn giết. Xích Yên Nhi thế nhưng là nhớ rõ. Trước kia miệng của những người này mặt. Ở Tần Phong chỉ là cấp một thần tôn thời điểm. Những này người hận không thể đem Tần Phong rút gân lột xương. Thế nhưng là làm Tần Phong thực lực chân chính triển lộ ra. Những này người liền lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Loại này hành vi để Xích Yên Nhi trong lòng khinh thường. Vị này tiểu thư, đều là chúng ta có mắt không tròng. Có mắt không tròng a? Kia chút thần tôn nhóm cuống quýt nói. Bọn họ bên trong có rất nhiều người đều là lâu dài trên chiến trường liếm máu trên lưỡi đao. Đối với sinh tử lĩnh ngộ rất sâu. Biết rõ hết thảy đều không hơn được nữa sinh tử. Bọn họ biết rõ Tần Phong cường đại sau, liền cũng không dám lại đối Tần Phong sinh ra sát niệm rồi. Như thế là đang tìm cái chết. Về phần bồi lễ xin lỗi loại sự tình này, bọn hắn cũng đều am hiểu nhất rồi. Ở sinh tử trước mặt, bọn họ sớm đã đem mặt mũi ném đến lên 9 tầng mây rồi. Hiện tại hắn nhóm chỉ cầu Tần Phong có thể buông tha bọn họ. Bởi vì chỉ có sống sót, mới có hàm ngư phiên thân cơ hội, mới có thể gặp được lần tiếp theo cơ duyên. Nơi xa, siêu cấp một thế lực bên trong thần tôn nhìn thấy những này tán tu thế mà như vậy sợ phiền phức mà. Không khỏi trên mặt bộc lộ ra khinh thường, một đám không có cốt khí tán tu. Tần Phong ca ca, chúng ta muốn hay không giết rồi bọn họ. Xích Yên Nhi ở một bên nhỏ giọng hỏi nói. Bất quá thanh âm này vẫn là truyền đến rồi kia chút thần tôn nhóm trong lỗ tai. Để kia chút thần tôn nhóm đều tinh thần chấn động, mắt lộ ra sợ hãi. Tần Phong nhìn lướt qua kia chút thần tôn, mắt bên trong có một chút vẻ suy tư. Cuối cùng nói, trừ rồi siêu cấp một thế lực người bên ngoài, những người khác cút đi. Từ nay về sau không cần ở trước mặt ta xuất hiện. Nếu như về sau còn dám để ta nhìn thấy ngươi nhóm, kia tuyệt không dễ tha. A, đa tạ đại nhân tha mạng, đa tạ thiên tài tha mạng. Những này thần tôn nhóm đều như là đại xá, cả đám đều chạy tứ tán. Bọn họ giết Tần Phong chỉ là vì rồi lợi ích, cùng bọn họ mệnh so ra, vẫn là mệnh quan trọng hơn. Tần Phong ca ca, ngươi tại sao phải buông tha bọn họ a? Thấy Tần Phong đem những này người đem thả đi rồi, Xích Yên Nhi có chút không hiểu, những này người trước kia đối Tần Phong loại thái độ đó. Tần Phong sao có thể thả rồi những này người đâu? Tần Phong lung lay đầu, Yên Nhi, ngươi không hiểu, nếu như là ở Bắc Đại Lục trên, ta khẳng định sẽ ra tay gạt bỏ rồi bọn họ, liền xem như lại đến 1000 cái thần tôn. Ta vậy sẽ không chút lưu tình giết rồi. Nhưng nơi này là biên hoang chiến trường. Bọn họ đều là thần giới tu sĩ. Cũng không phải là Tần Phong nhân từ. Mà là Tần Phong biết rõ. Biên hoang chiến trường khoảng cách thần giới ngũ phương đại lục còn có khoảng cách rất xa. Nếu như không có siêu cấp một thế lực truyền tống trận. Kia chút thần tôn tu sĩ nghĩ muốn bôn ba đều cần muốn mấy trăm năm thời gian. Mà cái này chút thần tôn coi như lại kém kình. Vậy dù sao cũng là thần giới tu sĩ. Là thần giới trận doanh bên trong một viên. Nếu như giết rồi nói, tương đương để thần giới bên này thiếu rồi một hơn trăm cái thần tôn. Cái này đối vực ngoại sinh linh tới nói thế nhưng là nhất vui lòng nhìn thấy sự tình. Tần Phong đương nhiên không thể làm như thế. Những này người chỉ cần có thể chém giết mấy cái vực ngoại sinh linh thần tôn. Đối thần giới đều xem như tạo phúc rồi. Tần Phong mặc dù cũng muốn giết những người đó. Nhưng là hắn dù sao cũng là muốn lấy đại cục làm trọng. mà lại những này thần tôn cùng siêu cấp một thế lực thần tôn khác biệt. Không có lòng trung thành cùng lực ngưng tụ, sẽ không đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Xích Yên Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa như là rõ ràng rồi Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Vậy những người này đâu? Xích Yên Nhi nhìn về phía để lại xuống đến kia chút siêu cấp một thế lực thần tôn. Những này người, đương nhiên không thể dễ tha rồi. Tần Phong lạnh giọng nói, đối bình thường cấp một thế lực, tán tu thần tôn Tần Phong có thể không so đo. Nhưng là siêu cấp một thế lực thần tôn, Tần Phong lại không thể cứ như vậy bỏ mặc. Trước kia những này người cũng ra tay rồi, mà lại hiểm chút làm bị thương hắn. Tần Phong nếu là không làm chút gì gì đó, thì có chút xin lỗi trước kia những người kia, khoản đãi, rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Kia chút siêu cấp một thế lực thần tôn đều hoảng rồi. Cuống quýt lui về sau, bọn họ có tốt mấy vị đều là ba cấp thần tôn. Bất quá bọn hắn cũng đều biết rõ, ở Tần Phong cái này có thể so với cấp 4 thần tôn chiến lực trước mặt. Liền xem như lại đến mấy vị ba cấp thần tôn cũng đều là không đáng chú ý. Làm gì à? Đương nhiên là phế bỏ các ngươi. Tần Phong lạnh lùng nói, vung tay lên phía dưới, chung quanh liền hiện ra một cái lưới lớn, đem những này người đều cho bao phủ. Phong Thiên Quyết đem những này người đều cho phong tỏa gắt gao mà. Căn bản cũng không cho những này người lưu lại chạy trốn chỗ trống. Ngươi, tàn nhẫn không nói, ngươi phế bỏ chúng ta, còn không bằng giết rồi chúng ta. Kia chút ba cấp thần tôn nhóm gầm thét, nếu là bọn họ ở thế lực bình thường bên trong, bị phế sạch vậy không gì đáng trách, tối đa cũng liền không hỏi thế sự bắt đầu ẩn cư. Nhưng bọn họ là cạnh tranh kịch liệt siêu cấp một thế lực. Nếu như bọn họ bị phế sạch nói, ở siêu cấp một thế lực tàn khốc cạnh tranh bên trong sẽ bị đào thải. Sau lưng gia tộc cũng sẽ bị tấn công. Đây chính là so chết còn khó chịu hơn sự tình. Tàn nhẫn, trước kia các ngươi nghĩ muốn giết ta, có tính không tàn nhẫn đâu. Mà lại, ta vậy cũng không ngại ngươi dùng tàn nhẫn tới nói ta. Lại nói rồi, nếu như ta giết rồi các ngươi, có thể sẽ dẫn tới siêu cấp một thế lực ở giữa mâu thuẫn. Nhưng là ta phế bỏ các ngươi, ai có thể nói cái gì đó? Những này chủ thần đều đang nhìn. Đến lúc đó các ngươi nếu là chính mình đi ra không được tòa này đồng thau thần tháp, vậy cũng mặc kệ ta sự tình. Tần Phong liếm môi một cái, tà mị cười nói, ngươi dám phế bỏ chúng ta, siêu cấp một thế lực thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lấy Tần Phong kia như ác ma đồng dạng nụ cười, những này thần tôn đều không rét mà run. Lúc này bọn họ vừa rồi rõ ràng, Tần Phong ở đâu là dê đợi làm thịt a? Cái này rõ ràng chính là một tôn ngủ say ma thần. Ma thần thức tỉnh, chính là bọn họ thống khổ thời điểm rồi. Nói nhảm cũng không phải ít, liền các ngươi đứng sau lưng chủ thần a, thật đúng là làm ta Tần Phong là dọa lớn không thành. Tần Phong giơ tay chém xuống, trực tiếp đem một tôn ba cấp thần tôn cho hút tại trong tay. Níu lấy cổ áo, một luồng lễ lớn đánh vào kia thần tôn thức hải trên. Trong nháy mắt liền đem kia thần tôn thể nội đạo ngân cho tan nát rồi đi. Kia thần tôn thể nội tinh khí nhanh chóng xói mòn, rất nhanh tu vi liền bị phong kín, đời này về sau cũng đã không thể có chút tiến thêm. Phế bỏ thần tôn cùng phế bỏ thần vương khác biệt, nếu như phế bỏ thần vương nói, chỉ cần đánh nát thần vương đạo đài, thần vương liền có thể tu vi mất hết, hóa thành phàm nhân, nhưng thần tôn tu sĩ nhục thân cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều là lực lượng nguồn suối. Căn bản cũng không có biện pháp đem nó phế thành phàm nhân. Chỉ có đem tu vi phong ấn, đánh rớt nó mấy cái cảnh giới, đem hắn nhóm xuống làm cấp một thần tôn, đồng thời khiến cho những này người đời này đều khó có khả năng lại đột phá cao hơn cảnh giới. dạng này mới xem như phế bỏ rồi. Những này người vẫn như cũ là ba cấp, hoặc là cấp 2 thần tôn tiêu hao tốc độ. Lại là dùng cấp 1 thần tôn thân thể cùng khôi phục tốc độ. Có thể nói là vào không đủ ra, căn bản cũng không có cái gì sức chiến đấu. Đừng, cái khác thần tôn hoảng rồi. Thấy Tần Phong lại có lá gan nói phế liền phế. Bọn họ có chút không rét mà run. Ngươi đừng phế bỏ ta. Ta là tù thiên thần tử đại hộ pháp. Ngươi như phế bỏ ta. Tù thiên thần tử thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi. Lại có một tôn thần tôn bị Tần Phong xách tại trong tay. Vội vàng hấp tấp nói. Hắn liều mạng chống cự. Nghĩ muốn phóng thích tu vi. Lại bị Tần Phong gắt gao áp chế. 333, 333, 333. Tần Phong vẫn như cũ là gọn gàng mà dứt khoát. Mấy lần liền đem cái này ba cấp thần tôn cho đánh thành rồi cấp một thần tôn. Cuối cùng đem nó tu vi phong ấn. Về phần còn sót lại kia chút thần tôn cũng đều không có may mắn thoát khỏi Vân Na. Bị Tần Phong toàn bộ cho thu thập rồi một trận. Đem những này người phong ấn sau. Tần Phong nâng đầu lên. Nhìn lướt qua tầng thứ hai bích lũy. Tựa như là có thể nhìn thấu cái này đồng thau thần tháp. Cùng ngoại giới kia chút chủ thần nhóm đối mặt. Về sau, không cần điều động đám rác rưởi này tới đối phó ta. Ta không phải là mỗi lần đều sẽ có hảo tâm tình. Tần Phong đem kia chút thần tôn cho ném vào đến hắc ám vòng xoáy bên trong. Có bất hạnh người lại lần nữa rơi vào đến phong ấn có chiến thi vòng xoáy bên trong. Chỉ có từng đợt kêu thảm truyền ra. Không trung huyền không mà đứng đầu sỏ nhóm đều sắc mặt âm trầm. Tiểu bối là muốn đối chúng ta siêu cấp một thế lực khiêu khích a. Từ Tần Phong biểu hiện đến xem. Tần Phong khẳng định biết rõ bọn họ những này đầu sỏ đang nhìn chăm chú đồng thau thần tháp nội bộ. Mà Tần Phong làm như thế. Cố ý đem tán tu nhóm đem thả giải quyết xong đem siêu cấp một thế lực thần tôn phế bỏ đi. Này làm sao nhìn đều giống như đang gây hấn với bọn họ những này đầu sò. Tiểu xúc sinh này thật là sống đến không kiên nhẫn rồi. Xem ra chúng ta đến giáo huấn một chút mới là. Bắc Hàn chủ thần âm trầm nói. Một cái thần tôn tu sĩ khiêu khích chủ thần. Bản này chính là đại nghịch bất đạo. Là muốn chết hành vi. Nếu như bọn họ bỏ mặc nói. Cái kia có tổn hại đầu sò mặt mũi. Ai? Bắc Hàn đạo hữu ngươi nói coi như không đúng rồi. Hắn chỉ là làm chính mình nên làm sự tình. Trước kia nhiều người như vậy vây đánh Tần Phong. Các ngươi làm sao lại không rên một tiếng đâu. Lại nói rồi. Chúng ta đều nói tốt rồi. Ai cũng không cho phép nhúng tay tuổi trẻ chuyện đồng lứa. Thanh Thiên Tử cười ha ha nói. Phi thường thoải mái. Tần Phong dùng loại này hành vi. Để cái khác đầu sỏ kinh ngạc, liền xem như hắn vậy cũng không nghĩ đến. Tần Phong kia một người chiến trăm vị khí thế để Thanh Thiên Tử khen không dứt miệng. Một cái tiểu bối có thể làm được loại trình độ này. Có thể thấy được nó hạng gì ưu tú. Cho nên Thanh Thiên Tử ra tay, đem Bắc Hàn chủ thần cho ngăn ngăn lại. Cái khác đầu sỏ ánh mắt chớp động. Có thật nhiều người trong tối đối Tần Phong sinh ra rồi sát niệm. Một cái có thể lấy cấp một thần tôn phát huy ra cấp 4 thần tôn chiến lực tu sĩ. Nếu như là bọn họ môn hạ thần tử, như vậy sẽ là vô tận trước đường. Nhưng nếu là rơi xuống cái khác siêu cấp một thế lực trong tay, đối bọn họ mà nói thì là lớn như trời uy hiếp. Kẻ này nhất định phải diệt trừ. Coi như kẻ này không có thu hoạch được kia đạo thứ ba bổn nguyên. Đối chúng ta cũng là một loại uy hiếp. Thái cổ thần sơn đầu sỏ. Đấu chiến thần đình lão già. Tiêu diêu thần đình tiêu giao tử bọn họ đều không ngoại lệ đều cho đồng thau thần tháp bên trong kia. Chút tiểu bối cùng thần tử nhóm gửi đi rồi đầu thứ hai thần niệm. Kia thần niệm bên trong ẩn chứa nói là. Vô luận như thế nào đều muốn đem Tần Phong chém giết. Ai, tiểu gia hỏa, sớm biết như thế, ta liền không cho ngươi tới đây mà rồi. Thanh Thiên Tử phát giác được rồi, còn lại mấy vị đầu sò. Tâm tư, trong lòng than nhẹ, trở ngại trước kia đại gia cộng đồng thiết chí quy củ. Ai cũng không thể chơi dự tiểu bối ở giữa sự tình. Cho nên tiểu bối nhóm ở giữa liền xem như ở bên trong đấu cái ngươi chết ta sống. Hắn cũng là không quản được. Hiện tại Tần Phong bại lộ rồi như vậy thiên phú. Đã là cho Tần Phong mang đến rồi nguy cơ. Hắn chỉ hy vọng Tần Phong có thể an ổn đi ra đồng thau thần tháp rồi. Nếu như có thể an ổn đi ra nói, bọn họ Thái Thanh Thánh Cảnh tương lai có thể sẽ ra một vị rồi nhân vật không tầm thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN